Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1269, Tam Trọng Thần Hoàng Kiếp. Đây là, Hóa Thần Kiếp, đến, chấm ngoặc kép, Ngô Đông sắc mặt đại biến, hai mắt nhanh chằm chằm đỉnh đầu trời xanh, cái kia trời xanh, đã bị trì màu đen tầng mây bao phủ, tầng mây bên trong. Nhưng thấy sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có thành từng mảnh hào quang lập lòe mà ra. Như là lôi thần xuất hành, nếu như điện mẫu hành tẩu, Ngô Đông kiến thức sâu. Trước tiên nhận ra, đây là thiên kiếp đến dấu hiệu, dưới mắt Thanh Lâm quanh thân khí thế kịch liệt kéo lên. Cái thiên kiếp này, nhất định là hắn đưa tới, mà tu vi của hắn tại tinh không chí tôn cảnh giới. Như là muốn đột phá, mà đưa tới tất nhiên sẽ sử dụng phá tôn hóa thần kiếp. Kẻ này muốn mạnh mẽ đột phá, không khác là nghịch thiên mà đi. Chính mình muốn chết, chúng ta lại không dùng xuất thủ. Chỉ là cái này hóa thần kiếp, tự đủ hắn ứng phó được rồi. Đúng vậy, bất luận kẻ nào độ hóa thần kiếp, đều muốn chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm động. Là được công tử năm đó cũng không ngoại lệ. Cái này chiến thiên, cưỡng ép độ kiếp, hắn muốn mặt đúng đích, chính là tử vong. Tô Thương, Trung Tĩnh, Dư Tùng cũng nhìn ra mánh khóe, lập tức không lo phản hỉ, nở nụ cười. Theo bọn họ, Thanh Lâm ở thời điểm này đột phá, quả thực tựu là thật quá ngu xuẩn. Bọn hắn cũng không hề nóng lòng nhất thời ra tay với Thanh Lâm rồi. Cho dù Thanh Lâm có thể tại hóa thần kiếp chung may mắn còn sống, như vậy bốn người bọn họ cũng có thể thừa dịp hắn độ kiếp về sau suy yếu thời điểm. Lăng lệ ác liệt ra tay, đem chi chém giết, bốn người đều ngừng lại, tĩnh xem Thanh Lâm như thế nào từng bước một đem mình cho đùa chơi chết. Oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng hùng vĩ lôi âm. Như là muốn vang vọng toàn bộ tam cấp bản đồ, tự tổ long phúc địa trên không vang lên, chấn đắc nhân tâm thần đô chịu phát run. Cái này sóng âm quá mạnh mẽ, có rất nhiều thực lực chưa đủ chi nhân, trực tiếp bị cái này sóng âm chấn đắc sụi lơ dưới đi. Có thậm chí bị chấn bể mật, miệng phun thanh nước, nhận lấy trọng thương, riêng là sóng âm mà thôi, đã mãnh liệt như thế. Trận này thiên kiếp mạnh, chắc chắn mạnh khó có thể tưởng tượng. Khán đài phương hướng, tứ đại phúc địa chi chủ đồng thời động dung. Bọn họ đều là híp lại hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn lại ngưng trọng nhìn xem trời xanh. Như có điều suy nghĩ bộ dạng, Ngô Khải Liên cũng là ánh mắt trịnh trọng, đuôi lông mày cơ bắp bất trụ nhảy lên, làm như phát giác cái gì. Đây không phải hóa thần kiếp. Mà là thần hoàng kiếp. Đột nhiên, có một gã tuổi tác đại dọa người lão thần hoàng kinh hô lối ra. Một câu nói ra thiên kiếp chính thức chủng loại. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho toàn trường mọi người là trong lòng rung mạnh. Hóa thần kiếp cùng thần hoàng kiếp. Tuy nhiên vẻn vẹn một chữ chi chênh lệch, nhưng là uy lực lại không thể so sánh nổi. Hóa thần kiếp là nhằm vào chí tôn đại cảnh tu sĩ phá tôn phong thần mà hàng lâm thiên kiếp. Chỉ tại đối với tinh không chí tôn cảnh tiến hành khảo nghiệm. Uy lực cũng siêu không xuất ra chí tôn đại cảnh bao nhiêu. Chỉ cần vượt qua là được phá tôn phong thần. Sinh ra đời một đạo thần hoàng ấn ký. Trở thành một ấn phàm linh thần hoàng. Có thể thần hoàng kiếp lại bất đồng. Nó là chuyên môn nhằm vào thần hoàng đại cảnh tu sĩ mà chuẩn bị kiếp nạn. Thần hoàng đại cảnh tu sĩ, mỗi làm một lần đột phá, đều đưa tới thần hoàng kiếp. Mỗi thành công vượt qua một lần thần hoàng kiếp, đều có thể sinh ra đời một đám thần hoàng ấn ký. Bất đồng cảnh giới thần hoàng kiếp cũng có chỗ bất đồng, uy lực tự nhiên có chỗ bất đồng. Nhưng là được yếu nhất thần hoàng kiếp, cũng tuyệt không phải chí tôn đại cảnh tu sĩ khả dĩ ngăn cản. Thần hoàng đại cảnh cùng chí tôn đại cảnh tầm đó, có một đạo không cách nào tưởng tượng rãnh trời cái hào rộng. Không được tương ứng đạo quả, mặc dù đã có được tương ứng thực lực, cũng khó có thể tại thần hoàng kiếp trung toàn thân trở ra. Thanh Lâm là chí tôn đại cảnh tu sĩ, tuy nhiên sinh ra đời bổn nguyên chi lực, ngộ đã xuất thần thông đại thuật, lại cuối cùng không phải thần hoàng, lại đưa tới thần hoàng kiếp, cái này lại để cho người có thể nào không kinh hãi. Nhanh chóng lại để cho tổ long phúc địa sở hữu tất cả thần hoàng xuất động, mang lên đất phong bia, đem chi chìm vào tổ long đại địa các nơi. Nhanh đi, Mạc Thiên Ly sắc mặt đại biến, thần hoàng kiếp hàng lâm, đây hết thảy quá mức không phù hợp lẽ thường, hắn không thể không thận trọng mà chống đỡ. Tại thần hoàng kiếp không có hạ xuống tới cường độ không tên trước khi bắt tay vào làm chuẩn bị, tránh cho tổ long phúc địa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phúc địa thế giới quy tắc tuy mạnh, nhưng là thần hoàng kiếp một khi cường đã đến trình độ nhất định, đồng dạng khả dĩ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại phúc địa so ra kém động thiên. Cửu trọng thần hoàng kiếp là được đem cái này phiến đại địa đục lỗ. Đây cũng là phúc địa địa ngục thần hoàng rất ít. Thiên hằng thần hoàng cùng thánh vực thần hoàng căn bản không có nguyên nhân. Phúc địa căn bản không chịu nổi cái kia đợi cảnh giới chi nhân độ kiếp lực lượng. Liền là địa ngục thần hoàng, một cái phúc địa bên trong đích số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng, như tổ long phúc địa, chỉ có Mạc Thiên Ly bọn bốn người là địa ngục thần hoàng. Diễn võ trường thượng bốn cái trọng tài, trong đó hai người đều là theo mặt khác phúc địa mượn tới. Các người cũng đi, trợ giúp tổ long phúc địa đạo hữu vững chắc cái này phiến đại địa. Còn các ngươi nữa, đều nhanh bắt lính theo danh sách động, đem đất phong bia chìm vào đại địa. Cùng lúc đó, Mạnh Thiên Chính, La Chính nói, Bàng Thanh Vân cũng là sắc mặt đại biến, nhanh chóng phân phó thủ hạ chi nhân nhanh chóng hành động, gia cố tổ long phúc địa cường độ, tránh cho bởi vì chuẩn bị không đầy đủ mà tạo thành không tất yếu tổn thất. Nguyên một đám thần hoàng lĩnh mệnh mà đi, bọn hắn nhanh chóng thông qua trong tiểu trấn truyền tống thông đạo, tiến về trước tổ long phúc địa các nơi, hy vọng có thể đuổi tại thần hoàng kiếp hàng lâm trước khi đem đất phong bia chìm vào sâu trong lòng đất. Oanh, một loại trong nháy mắt, lại là một tiếng hùng vĩ lôi âm, theo thiên khung phía trên truyền đến, đáng sợ lôi âm, chấn đắc đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Thanh Lâm chỗ cái kia phiến diễn võ trường lên, đột nhiên bị một đạo cột sáng bao phủ, khả dĩ chứng kiến, chừng 21 đạo lôi trụ, tiếp thiên liền địa mà rơi, từ trên trời giáng xuống, đem Thanh Lâm vây quanh ở trong đó. Chuẩn bị lôi trụ phía trên, sấm sét vang dội, cỡ thùng nước hồ quang điện, như cùng một cái đầu nổi điên hiểu rõ cự long, thỉnh thoảng hướng phía trong hư không lan tràn. Lôi trụ ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, điểm rơi chỗ, đem diễn võ trường đều cho băng liệt ra từng đạo đáng sợ khe hở. Diễn võ trường thượng đại trận giống như cũng khó có thể ngăn cản cái này lôi kiếp lực lượng. Nhất trọng thần hoàng kiếp có 7 đạo lôi trụ, 21 đạo lôi trụ, cái này dĩ nhiên là tam trọng thần hoàng kiếp. Có hóa đá cấp bậc đích nhân vật lần nữa kinh hô lối ra, nhận ra Thanh Lâm mà đưa tới thần hoàng kiếp, đúng là tam trọng hóa thần kiếp. Bữa này lúc trong đám người đưa tới mãnh liệt oanh động, tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều lần nữa trở nên khó có thể tin. Thật sự là cực kỳ khủng khiếp a hát. Chiến thiên phá tôn phong thần, vậy mà đưa tới thần hoàng kiếp, mà lại hay là tam trọng thần hoàng kiếp. Cái này đủ để chứng minh thiên phú của hắn, thực lực sớm đã viễn siêu thường nhân xa cái gì. Tam trọng thần hoàng kiếp là ba ấn phàm linh thần hoàng mới sẽ gặp phải thiên kiếp. Chiến thiên hắn bất quá phá tôn phong thần mà thôi, hắn có thể loại kém ở đáng sợ như thế thiên kiếp chi lực sao? Chiến thiên thật là thần nhân vậy. Mạnh như thế độ thần hoàng kiếp, quả thực tựa như ảo mộng. Hắn năng lực áp chín ấn phàm linh thần hoàng mà bất bại, tựu nhất định có thể thành công vượt qua kiếp nạn này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trận trận kinh hô chi âm không dứt tại đám người. Tất cả mọi người giật mình tại tam trọng thần hoàng kiếp hàng lâm, đều giật mình tại thanh lâm thiên phú cùng thực lực, cũng đều tại hiếu kỳ, hắn đến tột cùng có thể không thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả tứ đại phúc địa chi chủ cùng Ngô Khải Liên, đều đối với thanh lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, tràn đầy rung động. Cũng vào thời khắc này, đạo thứ nhất lôi trụ đem thanh lâm bao phủ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.